Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 34, 34, đám cưới ep2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành Dương đã giữ váy cưới cho Linh Châu để cô đi lại được dễ dàng hơn. Cuối cùng thì đám cưới cũng được diễn ra. Linh Châu cùng với bộ váy cưới xinh đẹp bước lên lễ đường. Trong hôn lễ xa hoa với các vị khách mời đều là những người giàu có và quyền lực. Những thứ trang trí trong đám cưới đều là hoa tươi và những đồ dùng xa xỉ nhất. Những món ăn đãi khách ngày hôm đó đều được những đầu bếp hàng đầu chuẩn bị. Những loại rượu được sử dụng trong bữa tiệc cũng là những loại đắt tiền nhất. Đây có thể nói là một đám cưới mà mọi cô gái đều ao ước có một đám cưới như vậy trong đời. Linh Châu như một cô công chúa ở ngoài hiện thực vậy. Minh Nguyệt đang ngồi cùng bố mẹ của mình ở bên dưới. Bạn thân của con đã kết hôn rồi. Không biết bao giờ con gái của chúng ta mới gả được cho người ta đây. Mẹ, con còn trẻ như thế này mà mẹ đã muốn đuổi con đi vậy sao? Chúng ta đang sợ không có ai muốn rước cô con gái của chúng ta về đây. Bố Minh Nguyệt tỏ ra giận dỗi. Vẫn có người thích con mà con còn đang phân vân không biết có nên đồng ý với người ta hay không đây. Hoàng Minh ngồi gần đấy nghe thấy lời của Minh Nguyệt và trong lòng anh lúc này có một suy nghĩ. Có người đang tán tỉnh Minh Nguyệt. Mình phải làm sao để chị ấy thích mình đây? Linh Châu đã được bố đưa lên lễ đường rồi trao con gái duy nhất của mình cho Lâm Thành Dương. Ông rất thương con gái của mình vì Linh Châu là đứa con duy nhất của ông. Bố chỉ hy vọng hai con sẽ sống thật hạnh phúc. Ông đặt tay lên vai Lâm Thành Dương. Chăm sóc tốt cho con gái của bố, nếu một ngày nào đấy mà không còn thương nhau thì trả con gái về cho bố, đừng làm tổn thương con gái của bố. Lời ông Hải Uy nói rất nhẹ nhàng nhưng là một lời nói hết sức uy quyền. Con sẽ không làm bố mẹ phải thất vọng. Tốt lắm, ông Hải Uy vỗ vai Lâm Thành Dương rồi bước xuống sân khấu. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Đó chính là lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Cặp nhẫn cưới này sẽ cùng cô dâu chú rể của chúng ta đi đến suốt cuộc đời. Lời nói của MC đám cưới. Lâm Thành Dương và Linh Châu cùng nhau trao nhẫn cho nhau. Tiếp theo cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy. Lúc này hai người đang ở rất gần nhau. Lâm Thành Dương đang thì thầm vào tai của Linh Châu. Cô có muốn biết cách dễ nhất để đuổi tên bạn trai cũ của cô ra khỏi hội trường này là cách nào không? Linh Châu ngẩng mặt lên nhìn Lâm Thành Dương. Anh định làm gì cậu ấy? Trịnh Đình Quân đang ngồi ở phía dưới, trong lòng anh vẫn không thể buông bỏ được Linh Châu và anh vẫn luôn ân hận về buổi tối hôm ấy đã từ chối cô. Rồi phải tận mắt chứng kiến cảnh cô kết hôn với người đàn ông khác. Lâm Thành Dương lại gần Linh Châu, nâng cầm cô lên và trao cho Linh Châu một nụ hôn sâu. Khi anh cảm thấy Linh Châu có chút khó chịu anh mới buông ra. Khi Linh Châu nhìn xuống phía dưới, Trịnh Đình Quân đã rời khỏi vị trí ngồi cũ và bước ra ngoài hội trường. Lâm Thành Dương thấy vậy, quay lại phía Linh Châu nói với cô. Tôi nói không sai đúng không? Cách của tôi vô cùng hiệu quả. Linh Châu không nói gì. Cô cố gắng để trạng thái của mình tốt nhất trước khi kết thúc bữa tiệc. Buổi lễ được tổ chức xong cũng là lúc cô dâu chú rể xuống tiếp rượu mọi người. Chú chúc hai cháu mãi mãi hạnh phúc. Cổ đông của công ty. Lâm Thành Dương cần có quan hệ tốt với các cổ đông để sau khi kết hôn anh sẽ đến Lâm Thị làm việc. Lâm Thành Dương đã uống hết ly rượu của mình. Linh Châu cũng định uống ly rượu của mình vì không thể để một hành động nhỏ của mình mà làm mất lòng các đối tác. Thấy Linh Châu định đưa ly rượu lên uống, Lâm Thành Dương đã giành lấy ly rượu trên tay cô rồi uống cạn. Rồi anh thông báo cho mọi người. Cô ấy đang mang thai không thể uống rượu. Hành động này của anh khiến cho Linh Châu cảm nhận được cuộc hôn nhân này rất hạnh phúc và các cổ đông cũng dành nhiều lời khen ngợi cho người thừa kế. Tương lai của tập đoàn. Cách chương.